Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phùng thị không mở miệng cũng thôi. Mở miệng một cái này. Khang Quận Vương âm trầm phẫn nộ, ánh mắt như đao. Hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Phùng thị. Nhưng không nói một lời. Chuyện kinh thiên sửu bực này. Khang Quận Vương phàm là muốn điểm mặt. Cũng không thể vạch trần trước mặt mọi người. Tiểu Phùng thị chột dạ. Bị ánh mắt âm lãnh của Khang Quận Vương nhìn. Hàn ý cùng hoảng sợ trong lòng. Nhất thời lan tràn khắp toàn thân. Khang Quận Vương gằn từng chữ. Bổn Quận Vương muốn xử lý việc nhà. Chư vị mời trở về. Phùng phu nhân không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt hiện lên kinh sợ. Lại không chịu đi. Cố gắng chấn định nói với Khang Quận Vương. Quận Vương, cho dù có chuyện lớn, cũng thỉnh Quận Vương tiêu khí. Ỷ nương gả cho Quận Vương mười mấy năm, xử lý nội trạch, chiếu cố Quận Vương cơm áo gạo tiền sinh hoạt, không có công lao cũng có khổ lao. Nếu Huệ nương nhất thời hồ đồ, làm chuyện gì sai trái, cũng mời Quận Vương nể tình phu thê một hồi, tha cho nàng một hồi. Khang Quận Vương lạnh lùng cắt ngang Phùng phu nhân. Phùng phu nhân một chữ không đề cập đến nghiệt chủng cùng hình trấn gian phu kia. Có thể thấy được cái gì cũng biết a. Phùng phu nhân, Phùng phu nhân giống như nuốt một khối than nóng. Chợt thất thanh, Tiểu Phùng thị mặt như giấy trắng. Toàn thân phát run, chấm, Chu thị Diêu thị trong lòng đồng loạt trầm xuống. Mấy người Phùng Thiếu Mai còn trẻ, chưa chắc đã biết hình trấn là ai. Hai người bọn họ đều là chị dâu nhà mẹ đẻ của Tiểu Phùng thị. Nhưng cũng là rõ ràng, hình trấn này là Bồi Phòng quản sự của Tiểu Phùng thị. Xưa nay được Tiểu Phùng thị tín nhiệm coi trọng. Năm ngoái hình trấn bỗng nhiên bị đưa đi điền trang. Chu thị Diêu thị còn âm thầm lẩm bẩm hai lần. Không biết hình trấn phạm phải sai lầm lớn gì. Lại bị đâm ra khỏi Quận Vương phủ. Lúc này bất thình lình nghe được cái tên này. Nghe được hai chữ nghiệt chủng. Lại nhìn thấy phản ứng của Tiểu Phùng thị cùng Phùng phu nhân. Chu thị Diêu thị nhất thời như rơi xuống vực sâu. Tiểu Phùng thị dám trộm người, mang thai gian phu chủng chủng, còn dám chính đại quang minh sinh ra, lẫn lộn huyết mạch tông thất. Đại Phùng thị mặt cũng trắng bệch, theo bản năng muốn xông về phía trước, nếu không hòa thuận, cũng là tỉ muội ruột thịt. Lúc này, dù sao cũng phải ngăn cản một ngăn, miễn cho Khang Quận Vương phẫn nộ, trực tiếp giết Tiểu Phùng thị. Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay của bà. Đại Phùng thị theo phản xạ quay đầu. Phùng Thiếu Quân khẽ lắc đầu với Đại Phùng thị, ý bảo Đại Phùng thị đứng ngoài cuộc. Đại Phùng thị còn muốn động đậy, thế nhưng cánh tay bị Phùng Thiếu Quân nắm chặt, đúng là không thể nhúc nhích. Thỉnh Phùng phu nhân lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài. Khang Quận Vương kiệt lực ẩn nhẫn tức giận bồng bột, thanh âm như hàn băng. Còn nữa, gia sửu không nên ra ngoài. Chuyện hôm nay Bổn Quận Vương không muốn nghe được bất cứ lời đồn nhảm nào. Chu thị Diêu thị hốt hoảng lui ra ngoài. Phùng Thiếu Mai, Phùng Thiếu Lan đi theo phía sau Chu thị. Thủ hạ của Phùng Thiếu Quân hơi dùng sức. Săn sóc, đỡ. Đại Phùng thị ra khỏi phòng. Cửa phía sau, rầm một tiếng, nặng nề đóng lại. Toàn thân Đại Phùng thị run lên. Trong lòng bốc lên hàn khí. Cầu khẩn nhìn Phùng Thiếu Quân. Thiếu Quân. Người buông ta ra, ta phải vào xem một chút. Đại Phùng thị cái gì cũng tốt, chính là tâm địa này quá mềm nhũn. Phùng Thiếu Quân khẽ nói nhỏ, Quận Vương chịu nhục nhã như vậy, hôm nay tuyệt đối sẽ không tha cho mẹ con họ. Thẩm hiện tại đi vào, không có nửa phần tác dụng. Nhưng mà, vạn nhất Quận Vương bị phẫn nộ làm cho choáng váng, động thủ đả thương người thì làm sao bây giờ? Trên trán Đại Phùng thị tràn đầy mồ hôi lạnh, thanh âm vội vàng, các nàng có muôn vàn không phải, cũng là mẹ cả cùng muội muội của ta, làm thế nào ta có thể nhìn chằm chằm? Phùng Thiếu Quân thản nhiên nói, người đang làm, trời đang nhìn, nếu dám làm chuyện này, nên biết giấy không giữ được lửa, bí mật sớm muộn gì cũng có một ngày bại lộ, hôm nay là kết đồ gì? Trách không được người khác. Phùng Thiếu Quân thần sắc như thường, nhẹ nhàng nói mấy câu, lộ ra vẻ lãnh khốc dị thường, giống như một chậu nước lạnh, đổ lên đầu Đại Phùng Thị. Đại Phùng Thị kinh ngạc nhìn Phùng Thiếu Quân, nhìn giống như nhìn vào một người lạ. Phùng Thiếu Quân vẫn đỡ Đại Phùng Thị, săn sóc nói, hôm nay tẩy tam lễ, xem ra là không làm được, chúng ta hãy quay lại. Lôi Tiểu Tiết mang thai không tới, cùng đến là nhị tẩu Đồng Thị. Đồng Thị cũng bị biến cố đột ngột này dọa choáng ngây. Nghe được lời của Phùng Thiếu Quân, theo bản năng gật đầu. Đây là nơi thị phi, sớm rời đi mới tốt. Tiểu Phùng Thị làm chuyện ác gì, kết cục gì, đều là gieo gió gặt bão. Đừng liên lụy đến họ. Phùng Thiếu Mai, Phùng Thiếu Lan mỗi người đứng bên cạnh Chu Thị, hoảng sợ hỏi, mẫu thân, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đại Phùng Thị xuất giá nhiều năm, sớm đã là người Thẩm gia. Phùng gia xảy ra chuyện, Đại Phùng Thị có thể xa xa tránh xa xen vào. Chu Thị là con dâu Phùng gia, muốn trốn cũng không nhiều được. Chu Thị trong lòng tràn đầy chua xót, thấp giọng nói, mau đuổi người ra ngoại viện đưa tin, để tổ phụ các ngươi cùng nhị thúc lại đây. Tẩy tam lễ phần lớn là nữ quyến đến cửa, khách nhân ngoại viện không nhiều lắm, phần lớn là dòng họ cực kỳ thân cận. Khang quận vương thế tử cau mày thẩm mặt, ai nấy xin lỗi tiễn khách. Phùng Thị Lang giật mình phát hiện không ổn. Phụ thân, Phùng Duy miễn cưỡng đè nén lửa giận, hôm nay là lễ tẩy tam lễ của đứa nhỏ, cũng là ngày vui của quận vương phi. Quận vương thế tử làm như vậy là ý gì? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nào có đạo lý đấm khách. Đây là khi dễ Phùng gia chúng ta hay sao? Không, ta phải hỏi ngay bây giờ. Chờ một chút, Phùng Thị Lăng sắc mặt xuất kỳ ngưng trọng. Nhất định là xảy ra đại sự. Đừng làm bậy. Phùng Duy tức giận hơi bình tĩnh, suy nghĩ một chút, nhất thời kinh hãi không thôi. Tẩy tam lễ còn chưa bắt đầu, Khang quận vương thế tử đã chủ động tiễn khách. Chuyện này tất là được Khang quận vương đồng ý. Rốt cuộc sẽ là chuyện gì lại làm Khang quận vương phẫn nộ như thế? Nhưng vào lúc này, theo Tô Toàn bước nhanh tới, ở bên tai Phùng Thị Lăng thì thầm vài câu. Phùng Thị Lăng sắc mặt khẽ biến, hơi gật đầu, ta biết rồi, cái này đi qua, Phùng Duy không cần phân phó, lập tức đi theo phía sau Phùng Thị Lang. Ngoại nam vào nội trạch, vốn không hợp quy củ, hôm nay Khang quận vương phủ hỗn loạn, hai cha con Phùng Thị Lang Phùng Duy vào nội trạch, lại không ai ngăn cản, rất nhanh đã đến chính viện nơi tiểu Phùng Thị ở, sắc mặt Chu Thị trắng bệch, ôm Phùng Thiếu Mai, Phùng Thiếu Lan, Diêu Thị khóc lóc, vọt tới trước mặt trượng phu Phùng Duy. Đại sự không tốt, quận vương đuổi chúng ta ra ngoài, chỉ để quận vương phi cùng mẫu thân ở trong phòng, cũng không biết quận vương muốn làm cái gì. Lời còn chưa dứt, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, đó là thanh âm của tiểu Phùng Thị. Phùng Duy biến sắc, cất bước xông tới, một cước đạp cửa, Phùng Thị Lang ngay cả ngăn cản cũng ngăn không được. Trong lòng vừa gấp vừa giận, Phùng Duy này, không có đầu óc sao? Làm sao có thể xông thẳng vào như vậy? Xé rách mặt, nhưng thật sự không cách nào vãn hồi. Cách chương.